Tình nhân của Tổng Tài, chương 178, Nha Nha Ông Xã, Khóc Chuyện audio.com. Người phụ nữ đôi mắt sắc sảo đẹp đẽ nhưng lại thiếu cái gọi là đơn thuần, làn da ngâm rám nắng chân bóng thật đẹp, vừa nhìn vào đã biết không phải người tầm thường. Người phụ nữ cùng với bốn người vệ sĩ lên một chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn ở bên ngoài. Lúc này Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ lại một lần nữa hôn nhau say đắm. Phải rất lâu sao mới tách nhau ra? Hứa Doãn Hạ thở phì phò ở trong lòng ngực Hoắc Tư Danh nhẹ giọng nói. Tư Danh, Hứa Doãn Hạ muốn nói lại thôi. Nhưng là nếu không nói thì không được. Như nhìn ra Hứa Doãn Hạ có chuyện gì đó, Hoắc Tư Danh khẽ cúi đầu nhìn Hứa Doãn Hạ hỏi. Vợ sao thế? Hứa Doãn Hạ ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Hoắc Tư Danh nhẹ giọng nói. Hôm kia em có kiểm tra lại Doãn Tư Doãn Hạ, thấy nhiều công việc quá trời nên sáng ngày mai em đi làm lại có được không? Hoắc Tư Danh hơi hơi nhíu mày, không nói gì nhưng trong lòng anh thật sự không muốn, ít nhất anh muốn Hứa Doãn Hạ ở nhà nửa tháng hay một tháng gì đó. Chứ nếu giờ đi làm không phải không được nhưng anh vẫn không yên tâm. Hứa Doãn Hạ nhìn thấy Hoắc Tư Danh nhíu mày, đầu cô lại rụi rụi vào trong lòng ngực anh nhẹ giọng nan nỉ nũng nịu. Cho em đi làm đi mà, ở nhà chán lắm, một tuần làm 4 ngày nghỉ 3 cũng được. Nha nha ông xã, Hoắc Tư Danh không nói gì. Hứa Doãn Hạ lại ôm lấy cổ Hoắc Tư Danh, xoay người ngồi lên đùi anh lại nhìn Hoắc Tư Danh trực diện nói. Em biết ông xã lo cho em. Em không đi đâu vậy đâu mà, ông xã có thể kêu người bảo vệ em, dừng một chút lại nói, em sẽ tuyển thêm một trợ lý đi bên cạnh có được không? Dứt câu dụi đầu vào cổ Hoắc Tư Danh như con mèo nhỏ. Hoắc Tư Danh một tay ôm chặt Hứa Doãn Hạ, thật sự từ hôm Hứa Doãn Hạ gặp phải tai nạn, Hoắc Tư Danh đã định không để Hứa Doãn Hạ rời khỏi anh dù chỉ nửa bước thôi, huống chi là đi làm. Đến Hứa Doãn Hạ tỉnh nhìn cô háo hức với Doãn Hạ Doãn Tư như vậy. Anh định nào xuất viện về nhà ở lâu thật lâu mới cho cô đi, đối với anh mà nói Hứa Doãn Hạ có đi làm hay không? Không quan trọng vì tiền anh làm ra cũng là của cô thôi nên cô không cần phải làm nữa. Nhưng quen nhau yêu nhau ở chung đến khi đăng ký kết hôn. Chính anh biết cô không thích dựa vào anh, một chút cũng không. Chỉ khi nào thật sự cần gì đó cô mới xin anh vài đồng vài trăm thôi. Hiện tại Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ ra sức rụi rụi vào anh. Anh cảm thấy chính anh có giận dữ có ngăn cản ra sao vẫn không địch nổi cô. Hoắc Tư Danh thở ra một hơi. Tay lại càng thêm siết chặt, cô lại nói. Anh đồng ý, nhưng vợ phải đeo dây chuyền định vị vào biết không? Hứa Doãn Hạ ra sức gật đầu. Hoắc Tư Danh lại nói. Để anh kiếm thêm nữ trợ lý cho, để chăm sóc lẫn bảo vệ cô nên anh phải tính toán đủ đường. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh nói, không cần, hử, em tìm thấy rồi, một cô gái con lai, gặp khó khăn trong việc kiếm việc làm, hôm qua có nhắn tin qua lại, em thấy cô ấy cũng được lắm, đặc biệt là biết võ nha. Hoắc Tư Danh nhướng mày định nói, lại bị Hứa Doãn Hạ che miệng lại. Em biết anh lo, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt này em không muốn phiền anh đâu, em đảm bảo cô ấy đàng hoàng. Không tin ngày mai anh đi với em là biết. Hoắc Tư Danh đưa đầu lưỡi ra liếm lòng bàn tay đang che miệng anh. Môi khẽ câu lên, Hứa Doãn Hạ rụt tay lại trừng mắt nhìn Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh cười một cái ôm lấy Hứa Doãn Hạ gật đầu nói. Được, dừng một chút, Hoắc Tư Danh lại nói. Điều kiện để vợ đi làm là, một vợ phải về sớm, không được tăng ca, hay anh đến đón, là phải ra ngay, ba không được cắt đuôi người anh gài vào, bốn điện thoại phải đặt bên người 24/5, Hoắc Tư Danh còn chưa kịp nói đã bị Hứa Doãn Hạ hôn chặn miệng. Hôn xong, Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh khẽ nói, em không phải con nít, em sẽ nghe theo tất cả. Anh không cần phải lo lắng như vậy, anh chỉ không muốn vợ xảy ra chuyện gì thôi. Hoắc Tư Danh ôm Hứa Doãn Hạ vào lòng nói, thật sự anh còn rất sợ, Mỗi ngày tỉnh dậy anh lại sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhìn Hứa Doãn Hạ ngủ say trong lòng lại khi nhìn thấy cô mở mắt nhìn anh con tim thấp thỏm mới. Yên lòng, làm sao anh không sợ, làm sao anh không lo, chỉ cần nghĩ tới những ngày đó. Trái tim anh lại một lần nữa thắt chặt, anh không muốn nhớ lại những hình ảnh đó nhưng cũng nhờ luôn nhớ lại anh mới càng phải chắc chắn hiện tại. Bảo vệ thật tốt cho Hứa Doãn Hạ dù một chút, anh tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác, nhất là khi Ken đi có nói phải cẩn thận đó. Dù không biết Ken đang ám chỉ điều gì nhưng anh cũng sẽ nghe theo. Buổi sáng vui vẻ nha mấy tình yêu. Cầu phiếu ạ, cách chương.